Chương 492, Đại chiến bạ tổ lờ mẹ cụ mạ, thượng. Càng chưa nói lúc này Lâm Giật, nhưng không cách nào chấn choáng không cách nào chấn choáng, không có nghĩa là bá vương sắc hạ kỳ đối kỳ vô dụng, đang chiến đấu thời điểm ngẫu nhiên tới một cái, ở thời khắc mấu chốt tới một cái, hoặc là thời thời khắc khắc có bá vương sắc hạ kỳ áp chế, đối với tinh thần, đối với thân thể, đối với tâm linh áp lực rất lớn, rất ảnh hưởng chiến lược phát huy. Nếu như không cách nào trấn choáng địch nhân bá vương sắc hạ kỳ liền vô dụng, cụ bị vương tư chất người cũng sẽ không bị cái này thế giới đại thế lực coi trọng như vậy, bá vương sắc hạ kỳ càng sẽ không trong vạn người mới có một cái được gọi là lực lượng siêu cường, có thể để cho đại tướng gặp phải đều giống nhau sẽ động dung tồn tại. Chỉ cần có thể sử xuất bá vương sắc hạ kỳ, dù cho hắn vẫn không có thể quen thuộc vận dụng, chỉ cần đã sơ bộ giác tỉnh, như vậy cũng đáng giá nghiêm túc đối phó. Bởi vì bọn họ đều cụ bị thành vương tư chất, giống như bây giờ tóc đỏ, năm đó một cái kiến tập thuyền viên hiện tại bực nào như bức. Đại sự kiện bên trong phí lo lắng dưới sự tức giận buộc phát ra bạo phát để vài cái đại tướng, dâu trắng bọn người động dung cũng biết, một lần tình cờ bạo phát còn không có nắm giữ bá vương sắc hạ kỳ phỉ còn như vậy, càng chưa nói đã quen thuộc nắm giữ bá vương sắc hạ kỳ đồng thời tu luyện tới trung cấp bá vương sắc hạ kỳ Lâm Giật. Bị Lâm Giật bá vương sắc hạ kỳ áp chế bạ tổ lờ mẹ cù mạ chỉ cảm thấy tâm thần áp ức không gì sánh được, ngay từ đầu còn tốt, nhưng là thời gian càng ngày càng là ảnh hưởng thực lực phát huy. Cao thủ so chiêu một tia một hào sai số đều rất có thể sẽ đưa tới thắng bại cải biến, sinh tử cải biến. Cho nên bá vương sắc hạ kỳ mới có thể khiến người ta như vậy kiêng kỵ, đối mặt người yếu uy lực lớn, đối mặt cùng cấp bậc cường giả kiểm chế ảnh hưởng cũng rất lớn. Dù cho là đối mặt mạnh hơn chính mình nhân chỉ cần không phải cường nhiều lắm vẫn có một ít tác dụng. Lâm Giật thực lực ở một đường chinh chiến hạ thực lực cũng không phải dậm chân tại chỗ. Ngay từ đầu hắn coi như là đối mặt dầu cô đái, ghét cổ mò gì ạ như vậy thất vũ hải cũng chỉ có thể đối kháng. Đánh bại hắn cần trả giá không ít đại giới, nhưng là hắn dưới đường đi tới chiến đấu chiến dầu cô đái, chiến A ảo kỳ gì, chiến quân cách mạnh cán bộ. Cùng hẳn có so đấu bá vương sắc hạ kỳ dưới đường đi từ tới không có ngừng xuống tu luyện làm sao có thể dậm chân tại chỗ. Người thường từng trải chiến đấu liên miên sống sót có thể không ngừng trưởng thành, càng chưa nói là Lâm Giật như vậy cụ bị vương tư chất người, từng trải đại lượng chiến hỏa tôi luyện vương tư chất hóa thành thực tế chiến lực, để Lâm Giật thực lực liên tục tăng lên. Hiện tại coi như là đối mặt bạ tổ lờ mẹ cụ mạ như vậy thất vũ hải trong người nổi bật cũng không sợ chút nào. Bá vương sắc hạ kỳ mạnh coi như là bạ tổ lờ mẹ cù mạ cũng muốn kiêng kỵ. Cho nên bạ tổ lờ mẹ cù mạ quả đoán xuất thủ, Lâm Giật mới có mười mấy tuổi, là cả đời nhất hoàng kim thời kỳ, tinh khí thần vô cùng cường đại, càng không thể nào trông cậy vào hắn bá vương sắc hạ kỳ thi triển thời gian và số lần dài hơn quá nhiều tạm thời không cách nào thi triển tình huống xuất hiện. Bản thân không cụ bị bá vương sắc hạ kỳ nhưng lại muốn đối mặt bá vương sắc hạ kỳ người chủ chiến đấu thời gian càng dài tình cảnh càng bất lợi, nhất là ở đơn đấu tình huống bên dưới, Lâm Giật bá vương sắc hạ kỳ lực lượng mạnh nhất đều tập trung ở bạ tổ lờ mẹ cù mạ trên người hơn nữa lại đồng thời đối với hắn thi triển mãnh liệt tiến công. Như vậy tình huống bên dưới kéo dài càng dài dĩ nhiên đối với bạ tổ lờ mẹ cù mạ càng là bất lợi. Cho nên hắn ở Lâm Giật thi triển ra bá vương sắc hạ kỳ thời điểm quả đoán xuất thủ. Không có bất kỳ dấu hiệu bạ tổ lờ mẹ cù mạ liền đã xuất hiện tại Lâm Giật trước mặt, tốc độ cực nhanh để Lâm Giật con ngươi co rút lại đến mức tận cùng, không chút nghĩ ngợi đấm ra một quyền đi. Áp lực pháo không chấn động bạ tổ lờ mẹ cù mạ hùng trưởng cùng Lâm Giật nắm đấm đụng vào nhau, một đả kích cường liệt khí lưu lan tràn ra, cây cối chung quanh nhất thời bị xé nứt đánh bay ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn chu vì cắt bụi cuộn cuộn, cây cối, cắt đá hoành phi thiên thế. Dâu trắng năng lực bạ tổ lờ mẹ cù mạ ánh mắt lóe lên một cái, nhưng là hạ thủ không chút nào không chậm, ngược lại càng thêm hung mạnh mẽ, bàn tay to đẩy ra, một quần hùng trưởng hình sóng xung kích đánh về phía Lâm Giật. Lam cước. Bạo vũ cuồng phong Lâm Giật trên người kim quang lóe lên, lúc đầu vừa rồi giải trừ hết ứng long biến lần nữa thi triển ra biến thành long nhân hình. Một cước quét qua mạn bẻn chân không chạm đánh nói tất cả sóng xung kích ngăn cản. Năng lực trái ác quỷ giả, hơn nữa là huyện thu chủng sao nhìn một cái Lâm Giật bộ dạng bạ tổ lờ mẹ cù mạ cũng biết không phải cổ đại chủng cũng không phải thông thường động vật hệ năng lực giả, như vậy kết quả duy nhất liền là huyện thu chủng. Thế Lâm Giật thân hình lóe lên đi tới bạ tổ lờ mẹ cù mạ trước mặt chỉ một cái đâm ra, mang theo một tiếng long ngâm đánh về phía bạ tổ lờ mẹ cù mạ. có thể là bạ tổ lờ mẹ cụ mạ ở Lâm Giật chỉ súng đánh vào trước người hắn chi tiền nhân đã hư không tiêu thất để Lâm Giật công kích thất bại. Không chỉ như thế, người hắn đã xuất hiện tại Lâm Giật phía sau lưng có hùng trưởng quả cầu thịt bàn tay đã khắc ở Lâm Giật trên người. Thiết khối. Vũ trang kim cương Lâm Giật hai chân cắm trên mặt đất trực tiếp bị gấu sóng xung kích đánh bay ra xa 10 mét, nhưng là lại mặt không đổi sắc, hiển nhiên tiếp nhận được gấu công kích. Bật sổ sổ cú ngạnh hóa. Long thương Lâm Giật đầu ngón tay đã là biến thành một mảnh đen nhánh, lần nữa thi triển ra long bộ, chỉ một cái sỏ xuyên qua đi qua. Mà bà tổ lờ mẹ củ mã lại một lần nữa cô ký trọng thi trợt tại chỗ biến mất đi tới Lâm Giật sau lưng của tay trưởng ấn đi qua, một càng cường đại hơn sóng xung kích buộc phát ra. Không chấn động long vĩ nhanh như tia chớp đâm ra, mang theo một cái cường đại rung động sóng đâm vào bà tổ lờ mẹ củ mã bàn tay bên trên. Bật sổ sổ củ hạ kỳ. Không chấn động Lâm Giật long vĩ xuất hiện mắt trần có thể thấy quả cầu ánh sáng màu vàng nóng nhạt. Quấn lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ sau đó uy lực đạt được cực hạn trực tiếp đánh xuyên qua bạ tổ lờ mẹ cụ mạ sóng xung kích thế tới hung mánh đâm về phía bạ tổ lờ mẹ cụ mạ. Thương bạ tổ lờ mẹ cụ mạ hai tay đón đỡ, một hồi kim loại đả kích thanh âm vang lên, bạ tổ lờ mẹ cụ mạ như nhau phía trước Lâm Giật một dạng bay rớt ra ngoài, nhưng là lại không bị thương chút nào. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ, không ngừng, thân thể hắn bản thân liền so với cương thiết còn cứng rắn hơn rất nhiều. Hơn nữa bật sổ sổ cụ hạ kỳ bảo hộ càng kiên cố hơn. Lâm Giật trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, phía sau long dực chấn động, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang sông thẳng tới. Hai người từ vừa mới bắt đầu giao thủ liền vô cùng tích liệt, tốc độ, lực lượng, hiểu biết sắc hạ kỳ, bật sổ sổ cụ hạ kỳ, bá vương sắc hạ kỳ, quả thực năng lực, thể năng, ý thức chiến đấu, bản năng, kinh nghiệm đợi một chút toàn bộ vận dụng đến cực hạn. Trong điện quang hỏa thạch hai người đã giao thủ rất nhiều lần, trong khoảng thời gian ngắn hai người cư nhiên đều là cân sức ngang tài. Nhìn ra được bà tổ lờ mẹ cụ mã bực nào cường đại, cũng nhìn ra được Lâm Giật so với phía trước trưởng thành bao nhiêu. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.